Chương 161. Tề Lâm Thiên cũng không để ý đến sự im lặng của Nguyễn Thanh, giọng hắn khàn khàn cất lên. Lần này đến lượt ta rồi. Nguyễn Thanh lúc này đang nằm trên giường, đồng tử mờ đục, cố gắng điều hòa hơi thở, động tác quay đầu vừa rồi cũng chỉ là phản xạ vô thức. Vì vậy cậu hoàn toàn không nghe rõ Tề Lâm Thiên đang nói gì, vừa nãy không nghe rõ, bây giờ cũng không nghe rõ. Nhưng dù có nghe rõ đi chăng nữa, có lẽ cũng không đủ sức ngăn cản. Tề Lâm Thiên một tay tiếp tục động tác, nhẹ nhàng vỗ về Nguyễn Thanh, tay kia khẽ chạm vào đôi chân thon dài trắng nõn của Nguyễn Thanh, thấp giọng dỗ dành, "Ờ ngoan, dùng lực một chút đi." Bộ phận yếu ớt của Nguyễn Thanh bị người khác nắm chặt, vốn đã toàn thân bất lực thì làm sao còn sức nghe lời Tề Lâm Thiên nữa. Dù có sức đi nữa cũng sẽ không nghe. Tề Lâm Thiên hẳn cũng biết điểm này, nên rất chu đáo tự mình hành động. Phòng livestream từ lúc ban đầu đã tối đen, ngay cả âm thanh cũng không nghe thấy chút nào, chỉ có cơn bão chứng kiến cuộc vướng víu này. Trong tiếng gió và mưa pha lẫn những âm thanh khác lạ, khiến người nghe chỉ cần nghe thôi đã vô thức tim đập nhanh. Đừng nữa. Thân hình mảnh mai của Nguyễn Thanh run rẩy không ngừng, giọng nói cũng mang theo chút nghẹn ngào và run rẩy, nhỏ đến mức gần như không phát ra thành tiếng. Thật sự đừng nữa. Nước mắt từ khóe mắt Nguyễn Thanh đã rơi từ lâu, làm ướt đôi mắt đẹp và gương mặt tinh xảo của cậu. Đêm trên biển rất lạnh, nhưng lúc này Nguyễn Thanh đã ướt đẫm mồ hôi, toàn thân ướt sũng, tóc dính trên mặt không khiến cậu trông chút nào lụng thụm, ngược lại càng khiến cậu trông quyến rũ đến mê người. Nhưng Tề Lâm Thiên lại không buông tha cho cậu, vẫn ngang nhiên làm càn. Cuối cùng Nguyễn Thanh đến cả sức nói không cũng không còn, chỉ có thể khẽ rên rỉ, nghe thật đáng thương. Nguyễn Thanh không biết đã lên đỉnh mấy lần, cho đến khi không còn gì nữa, Tề Lâm Thiên mới buông cậu ra. Nhưng vẫn không tha cho đùi cậu. Nguyễn Thanh tuy từ nhỏ sống ở nơi bốn mùa như xuân, nhưng cậu ít khi phơi nắng, thậm chí gần như không ra ngoài. Hơn nữa do bệnh tim, cậu cũng gần như không vận động, nên làn da cực kỳ mịn màng, chỉ cần dùng lực một chút đã ửng hồng. Huống chi là bị Tề Lâm Thiên đối xử như thế này. Lúc này da phía trong đùi cậu đã đỏ lên quá mức, thậm chí bắt đầu tê rần và đau. Chương 162. Nhưng làn da trắng mịn màng giờ đã ửng hồng, càng khiến người ta dâng lên cảm giác muốn hành hạ, chỉ có thể đổi lấy sự đối xử thô bạo hơn. Không biết đã bao lâu, ánh mắt Tề Lâm Thiên hiện lên vẻ thỏa mãn, nhưng vẫn phản phất một chút không hài lòng. Nhưng hắn biết đây đã là giới hạn rồi, thân thể chàng trai quá yếu ớt, yếu đến nỗi nếu hắn thật sự làm gì đó e rằng sẽ khiến cậu ngất đi. Tề Lâm Thiên điều hòa hơi thở, ông Nguyễn Thanh vào phòng tắm. Việc rửa sạch những dấu vết trên người người mình yêu thật không dễ dàng, Tề Lâm Thiên càng rửa hơi thở càng trở nên gấp gáp, suýt nữa đã mất kiểm soát. Chàng trai không chịu nổi sự quấy nhiễu của hắn nữa, cứ tiếp tục thế này chỉ tổ làm tổn thương cậu mà thôi. Dù có sức mạnh chữa lành cho cậu sau đó, hắn vẫn không nỡ để cậu đau, cũng không muốn thấy vẻ mặt đau khổ trên gương mặt cậu. Cuối cùng, Tề Lâm Thiên cẩn thận mặc lại áo cho Nguyễn Thanh, sau đó đắp lên người cậu một chiếc chăn dày. Như thể sợ cậu lạnh, cũng như thể sợ bản thân không kiềm chế được mình. Sau khi đắp chăn cho Nguyễn Thanh, Tề Lâm Thiên ngồi xuống bên giường, đầu ngón tay xuất hiện một vật thể hình tròn, hắn cầm lấy đưa đến bên môi cậu, rồi dịu dàng lên tiếng. "Ngoan, há miệng ra." Vật hình tròn đó nếu ở nơi khác có lẽ sẽ không khiến người ta liên tưởng nhiều, nhưng đây là trong phó bản du thuyền kinh hoàng, vật hình tròn chỉ khiến người ta nghĩ đến những con mắt đáng sợ kia. Thân hình mảnh mai của Nguyễn Thanh run nhẹ, đôi mắt vừa mới bình tĩnh lại tràn ngập hoảng loạn, vô thức quay đầu đi, toàn thân tỏ ra mong manh và bất an. Tề Lâm Thiên thấy ánh mắt chống cự trong mắt chàng trai, liền ôn nhu giải thích, "Ê đừng sợ. Thứ này sẽ không khiến cậu bị những con mắt ký sinh, cũng không biến thành quái vật như chúng." Vừa nói, Tề Lâm Thiên vừa đưa tay nắm lấy cầm Nguyễn Thanh, ép cậu quay đầu lại, rồi đưa vật trong tay đến gần hơn. Gần đến mức chạm vào môi cậu. Gương mặt thanh tú của Nguyễn Thanh đầy bất an và kháng cự, cậu dùng hết sức lực cuối cùng nghiến chặt răng, im lặng từ chối Tề Lâm Thiên. Nhưng Tề Lâm Thiên tăng thêm lực nắm cầm cậu, buộc Nguyễn Thanh phải mở miệng, đặt vật hình tròn vào trong. Vật đó tan ngay khi vào miệng, không cho cậu cơ hội nhổ ra. Phòng livestream kinh dị tối đen như mực, giống như phó bản trước đó, chớp nháy vài lần rồi lại hiện lên một thanh tiến trình biến dị màu đỏ. Chương 163. Mức độ biến dị 0-1-18. Hình ảnh trong phòng livestream đột ngột biến mất sau khi Tề Lâm Thiên thốt ra câu nói muốn đi đâu tùy ý, và một biến mất là mất luôn cả đêm. Hoàn toàn không biết chuyện gì đã xảy ra sau đó. Nhưng vẫn có khán giả kiên trì canh phòng livestream, khi thấy thanh tiến trình biến dị đột ngột xuất hiện, họ tức giận đến mức muốn đập nát thiết bị. Tao đã biết ngay mà, hễ hình ảnh bị che đi thì chắc chắn có chuyện quan trọng xảy ra, không che thì chết à. Hu hu vợ yêu làm sao thế? Vợ yêu đừng dọa em chứ. Thanh tiến trình biến dị này chỉ xuất hiện khi người chơi bị con mắt ký sinh thôi mà. Khiếu nại, tao muốn khiếu nại. Đã quá 7 giờ sáng từ lâu, nhưng chân trời vẫn chẳng có lấy một tia sáng, điều này cực kỳ bất thường. Cần biết rằng ở vĩ độ họ đang đứng, 6 giờ đã có thể thấy mặt trời mọc từ đường chân trời biển rồi. Nhưng lúc này bên ngoài du thuyền tối đen như mực, chỉ có những tia chớp thoáng qua mới có thể chiếu sáng mặt biển trong chốc lát. Toàn bộ khung cảnh ngột ngạt và nguy hiểm, thậm chí khiến người ta có cảm giác rùng mình. Những vị khách may mắn sống sót không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng nhân viên thì biết rõ. Đại nhân tà thần giáng lâm, thế gian sẽ vĩnh viễn không còn 3 ngày. Đó là biểu tượng cho sức mạnh của đại nhân tà thần. Nhân viên liếc nhìn đồng hồ, dù là tà thần thì cũng không cần ăn uống, nhưng họ vẫn chuẩn bị những món ăn ngon nhất. Vì chút tư tâm nhỏ nhoi, nhân viên tranh nhau đi đưa đồ ăn, hoàn toàn không còn thái độ hời hợt như khi đối xử với những vị khách khác. Nhân viên không nhường nhịn ai, kể cả Lâm Chi Diễn, người phụ trách cũng không ngoại lệ, cuối cùng chính Lâm Chi Diễn đã giải quyết vấn đề. Mời đại nhân tà thần ra ngoài dùng bữa. Nhân viên trúng thăm được đi mời người kìm nén sự phấn khích, nhẹ nhàng gõ cửa phòng, giọng điệu đầy tôn kính. Đại nhân tà thần, ngài có ở đó không? Nguyễn Thanh vì đã sử dụng sức mạnh nên trở nên vô cùng suy yếu, vì thế ngủ rất say. Nhưng khi tiếng bước chân nhân viên đến gần, cậu vẫn giật mình tỉnh giấc. Chương 164. Nguyễn Thanh từ từ mở mắt, có lẽ do vừa tỉnh giấc nên đôi mắt cậu phủ một lớp sương mờ, tự như ánh sáng lấp lánh đang tan dần, khiến toàn bộ người trông có chút uể oải. Nhưng chỉ một giây sau, Nguyễn Thanh đã hoàn toàn tỉnh táo, ký ức và lý trí cũng trở về nguyên vẹn. Lúc này, cậu đang bị Tề Lâm Thiên ôm chặt trong lòng, tay hắn khoác lên eo cậu, hơi thở của hai người quấn quýt lấy nhau, thân mật như một đôi tình nhân. Đêm qua, sau khi bị Tề Lâm Thiên ép nuốt thứ giống như con mắt kia, Nguyễn Thanh đã mất ý thức. Rốt cuộc đó là cái gì? Lông mi Nguyễn Thanh khẽ rung, trong lòng dâng lên một tia bất an, những lời Tề Lâm Thiên nói đêm qua cậu chẳng tin một chữ nào. Suy nghĩ của kẻ biến thái không khó đoán, đa phần bọn chúng đều tham lam và không biết đủ, không có tên biến thái nào cam lòng chỉ được bên người yêu trong vòng 100 năm. Đặc biệt là vị tà thần này còn sở hữu sinh mệnh vĩnh hằng. Có lẽ cậu sẽ không biến thành quái vật đầy mắt kia, cũng không mất lý trí trở nên khát máu, nhưng rất có thể cậu sẽ trở thành quái vật như Lâm Chi Diễn và nhân viên kia. Mang dáng vẻ và ý thức của con người, nhưng mãi mãi không già không chết. Đối với Hà Thanh mà nói, đây có lẽ là một kết cục tốt, ít nhất không phải chôn thân dưới biển sâu, lại còn có được sự bất tử mà bao người khao khát, nhưng với Nguyễn Thanh thì tuyệt đối không phải. Một khi biến thành quái vật, cậu sẽ mất tư cách thông quan, mãi mãi bị nhốt trong phó bản này. Nguyễn Thanh bất an cắn nhẹ môi, khi nghe thấy tiếng nhân viên, cậu liếc nhìn về phía cửa. Tề Lâm Thiên cũng bị đánh thức, hắn nhìn về phía cửa, trong mắt lóe lên một tia âm hiểm, toàn thân tỏa ra khí tức kinh khủng. Khí tức đó không hề che giấu, ngay cả nhân viên ngoài cửa cũng cảm nhận được. Đối mặt với uy áp của cái chết, người thường có lẽ sẽ mềm nhũn không đứng vững, nhưng nhân viên kia không hề sợ hãi, ngược lại còn trở nên vô cùng phấn khích. Dù cách một cánh cửa, tà thần đại nhân bên trong không thể nhìn thấy, nhân viên vẫn cung kính cúi đầu, giọng điệu run nhẹ. Tà thần đại nhân, bữa sáng đã chuẩn bị xong, xin ngài hãy đến nhà ăn dùng bữa. Nghe thấy vậy, phản ứng đầu tiên của Nguyễn Thanh là không muốn đi, nhưng nếu cứ không xuất hiện, đám người này chắc chắn sẽ nảy sinh những ý nghĩ không nên có, lúc đó biến số sẽ càng lớn hơn. Hơn nữa, ở bên Tề Lâm Thiên chưa chắc đã an toàn. Tuy nhiên, Nguyễn Thanh căn bản không thể đi được. Trên người cậu lúc này đầy dấu vết, ngay cả cổ và môi cũng không ngoại lệ, dù đã qua mấy tiếng đồng hồ, những vết đó vẫn không biến mất hay mờ đi chút nào. Chương 165. Nguyễn Thanh ngồi trên giường, lặng lẽ nhìn những vết tích trên cổ tay mình, cuối cùng cúi mắt nhìn về phía Tề Lâm Thiên. Tề Lâm Thiên tỏ ra vô cùng khó chịu khi bị nhân viên quấy rầy, toàn thân tỏa ra sát khí ngút trời, nhưng khi Nguyễn Thanh nhìn sang, hắn lập tức thu liễm lại, trở về vẻ quý công tử kiêu sa lúc ban đầu. Ác thần không cần ăn uống, nhưng con người thì phải, ít nhất là trước khi cơ thể chàng trai hoàn toàn bị cải tạo, cậu vẫn phải duy trì sinh hoạt như một con người bình thường. Tề Lâm Thiên khẽ động ngón tay, xóa đi những dấu vết lộ ra ngoài trên người Nguyễn Thanh, sau đó quỳ gối trên giường, nhẹ nhàng và kiên nhẫn chỉnh sửa lại bộ y phục trên người cậu. Dáng vẻ cúi đầu khép nép ấy, tựa như một tên nô bộc đang hầu hạ chủ nhân. Nhưng lúc này Tề Lâm Thiên lại cảm thấy vô cùng hài lòng, hắn nhìn chàng trai yên lặng để mặc cho mình sửa sang, trong lòng dâng lên một tia hưng phấn và cảm giác thỏa mãn. Con người này là của hắn, sau này cũng sẽ chỉ thuộc về mình hắn mà thôi. Một luồng cảm xúc mãnh liệt trào dâng khắp cơ thể, Tề Lâm Thiên hưng phấn đến mức đầu ngón tay run rẩy, ánh mắt cũng trở nên âm trầm, cái dáng vẻ ấy không giống như đang muốn chỉnh trang y phục, mà giống như muốn cởi bỏ chúng ra hơn. Buổi sáng vốn là thời điểm dễ bị kích động nhất, những cảm xúc chưa được thỏa mãn hoàn toàn trào ra, trong chớp mắt xâm chiếm toàn bộ não bộ. Tuy nhiên, cơ thể chàng trai quá yếu ớt, không thể chịu đựng thêm sự quấy nhiễu của hắn nữa. Tề Lâm Thiên hít một hơi thật sâu, kìm nén sự hưng phấn trong lòng, cẩn thận chỉnh sửa y phục cho Nguyễn Thanh, tỉ mỉ đến mức không bỏ sót một nếp gấp nào. Bộ y phục đó không phải của Nguyễn Thanh, cũng không phải do cậu tự mặc. Trên thực tế nó hơi rộng so với cậu, hiệu ứng khi mặc vào giống như đang lén mặc thử đồ của người khác. Nếu là người khác, chắc chỉ khiến người ta liên tưởng đến một gã hề rẻ tiền, nhưng bộ y phục rộng thùng thình trên người Nguyễn Thanh lại toát lên vẻ kiều diễm khó tả. Mặc dù dùng từ kiều để miêu tả một người đàn ông là không phù hợp, nhưng Nguyễn Thanh thực sự rất kiều diễm, dáng vẻ yên lặng ngoan ngoãn ấy khiến lòng người mềm nhũn, đồng thời cũng gợi lên một cảm giác gợi cảm khác thường, khiến người ta chỉ nhìn thôi cũng muốn xé toạc bộ y phục kia ra. Nhưng sau khi được Tề Lâm Thiên chỉnh sửa, bộ y phục trở nên vừa vặn một cách kỳ lạ, như thể nó được may đo riêng cho Nguyễn Thanh vậy. Dưới ánh sáng, bộ y phục màu mực tựa như có dòng quang lưu chuyển động, tinh xảo và lộng lẫy, không giống bất cứ thứ gì do nhân gian tạo ra. Cộng thêm vẻ mặt lãnh đạm của Nguyễn Thanh, không ai có thể nghi ngờ thân phận thực sự của cậu. Chương 166. Không, cũng không phải là hoàn toàn không nghi ngờ. Nếu thế gian này có thần linh, thì chắc hẳn sẽ giống như chàng thiếu niên kia. So với một vị ác thần tà ác, cậu ấy giống như một vị thần linh ngự trị trên cao, thờ ơ với mọi tồn tại trên thế gian. Không chỉ Tề Lâm Thiên nghĩ như vậy, tất cả nhân viên ở đây cũng đều có chung suy nghĩ ấy. Khoảnh khắc Nguyễn Thanh bước vào nhà hàng, tất cả nhân viên hiện diện đều đổ dồn ánh mắt về phía cậu, trong đáy mắt họ lộ rõ sự say mê cuồng nhiệt sâu thẳm, tựa như những tín đồ ngoan đạo nhất của ác thần. Nhưng nếu quan sát kỹ, sẽ nhận ra trong ánh mắt nhân viên ẩn chứa một tia xâm lược và chiếm đoạt, đó tuyệt đối không phải là ánh mắt mà một tín đồ nên dành cho thần linh. Chỉ cần nhìn thấy ánh mắt ấy cũng đủ khiến người ta rợn tóc gáy, khi hình ảnh livestream chuyển sang cảnh nhân viên, khán giả đều vô thức run lên vì lạnh. Dù nhân viên đã nhanh chóng che giấu ánh mắt, khán giả vẫn không khỏi hít một hơi thật sâu. Bọn người này đúng là đáng sợ thật, ánh mắt đó khiến tôi nổi hết da gà, mồ hôi lạnh toát hết ra rồi. Đúng vậy, ánh mắt đó giống như một con chó hoang điên cuồng, đang chuẩn bị vồ lấy con mồi trên mặt đất, nhìn mà phát khiếp. Đây là lần đầu tiên tôi thấy NPC thông thường trong bản phụ có khí thế áp lực đến thế, trong khoảnh khắc đó cảm giác còn đáng sợ hơn cả người phụ trách du thuyền. Tôi cảm thấy có gì đó không ổn, lẽ ra NPC thông thường không nên có mức độ đáng sợ như vậy, ngay cả bản phụ cao cấp cũng không đến mức này, đây chẳng phải là bản phụ tuyệt vọng trong truyền thuyết sao? Tôi cũng cảm thấy có gì đó không ổn. Bản phụ tuyệt vọng cũng thuộc dạng bản phụ cao cấp, nhưng là loại không ai có thể sống sót, mức độ kinh khủng được ví như địa ngục trần gian. Bản phụ tuyệt vọng sẽ không hiển thị, khán giả dù có xem cấp độ bản phụ được giới thiệu trên livestream cũng không thể phân biệt được đó có phải là bản phụ tuyệt vọng hay không. Có khán giả thử tìm kiếm lại lịch sử livestream của bản phụ này và quả nhiên tìm thấy ghi chép. Du thuyền kinh hoàng tỷ lệ thông quan 0.1%. Dù thấp đến mức khó tin, nhưng không phải là con số không, rõ ràng đã từng có người chơi thông quan bản phụ này. Vị khán giả đó cố gắng tìm kiếm video livestream của bản phụ, nhưng không thể tìm thấy, ngay cả video người chơi vào bản phụ rồi chết ngay cũng không có. Vị khán giả đó đã đăng phát hiện của mình lên. Bản phụ này độ khó thật sự rất cao, nhưng đã từng có người thông quan, có lẽ lúc đó không ai chú ý đến bản phụ này nên không tìm thấy bất kỳ đoạn phim livestream nào. Chương 167. Tôi cũng không tìm thấy, chỉ tìm được một phó bản có liên quan chút ít đến phó bản này, đề phòng livestream kinh dị gì bên trong cũng xuất hiện con mắt. Tôi đoán phó bản này là bản nâng cấp của phó bản đó. Chắc là do có quá nhiều người, vừa bước vào là tất cả mọi người đồng loạt nhìn chằm chằm vào bạn, ánh mắt đó điên cuồng như lũ điên vậy, hình ảnh livestream còn quay cận cảnh nữa, áp lực làm sao không mạnh được. Bàn luận trên bình luận liên quan đến phó bản đều bị phòng livestream chặn lại, người chơi trong phó bản không thể thấy chút nào, thậm chí ngay cả thanh tiếng độ biến dị cũng không thấy. Nhưng người chơi bị con mắt ký sinh lại có thể cảm nhận rõ ràng sự thay đổi trong cơ thể mình. Lâm Cao Viễn không ngờ chỉ vì một giọt nước từ con quái vật nhỏ lên người mình, anh đã trở nên khác biệt. Anh có thể cảm nhận được bản thân đang trở nên mạnh mẽ hơn, trong cơ thể như có nguồn sức mạnh vô tận tuôn trào, cảm xúc dường như cũng bắt đầu trở nên nhạt nhòa. Rõ ràng lúc đầu nỗi sợ hãi cái chết vô cùng mãnh liệt, nhưng theo thời gian, nỗi sợ đó đang giảm dần, đồng thời ánh mắt anh nhìn con người trở nên khát khao, muốn xông lên cắn đứt cổ họng đối phương, hút sạch máu của họ. Lâm Cao Viễn không muốn như vậy, nhưng anh không thể kiểm soát được sự khao khát trong lòng, cũng không thể kiểm soát được bộ não của mình, chỉ cần nhìn vào cổ đồng đội, đầu mũi như đã ngửi thấy mùi máu. Tanh hôi, nhấp nháp, khiến người ta buồn nôn vô cùng. Nhưng chính cái mùi đáng ghét đó lại khiến anh vô thức nuốt nước bọt. Lâm Cao Viễn hiểu rõ, trong sự ghê tởm và chống cự, anh đang khao khát máu tươi. Trên người anh bắt đầu mọc ra những thứ trắng bệch, thứ đó ngày càng giống con mắt, có lẽ chẳng bao lâu nữa, anh sẽ trở nên giống hệt lũ quái vật từ biển sâu trồi lên. Lâm Cao Viễn liếc nhìn những người chơi khác đang lẫn trong nhà hàng, kín đáo nắm chặt cánh tay được che bởi ống tay áo, đôi mắt cúi xuống đầy u ám, ngay khi một chút dữ tợn hiện lên trên mặt anh, tiếng bước chân trong trẻo vang lên. Lâm Cao Viễn vô thức ngẩng đầu nhìn về hướng tiếng bước chân, ngay giây phút sau, anh trợn mắt, đồng tử co rút lại. Đây là tà thần. Lâm Cao Viễn ngây người nhìn chằm chằm vào thiếu niên tựa như thần minh bước vào từ cửa, tay ôm lấy trái tim đột nhiên đập mạnh, một lần nữa cảm nhận được cảm xúc mãnh liệt. Đó là cảm xúc của một con người, còn mãnh liệt hơn cả lúc chưa bị ký sinh. Chương 168. Và trong khoảnh khắc ánh mắt thiếu niên lướt nhẹ qua phía anh, Lâm Cao Viễn bỗng chốc cảm thấy, việc biến thành quái vật dường như cũng chẳng có gì tệ. Dù đó căn bản không phải là ánh nhìn dành cho anh. Nguyễn Thanh vừa bước vào nhà hàng đã nhận ngay ánh mắt dò xét của tất cả mọi người. Dù đã chuẩn bị tâm lý từ trước, nhưng những cái nhìn trần trụi ấy vẫn khiến cậu cảm thấy khó chịu. Thêm vào đó, Tề Lâm Thiên chỉ xóa đi những vết tích lộ ra bên ngoài, chứ không xóa hết những dấu vết khác trên người cậu. Khi không di chuyển thì còn đỡ, nhưng mỗi bước đi, vài áo cọ sát vào vùng ngực và đùi trong bị đối xử thô bạo càng khiến cảm giác khó chịu ấy trở nên rõ rệt hơn. Vừa ngứa ngáy, lại vừa mang theo chút đau nhói và tê rần. Nhưng Nguyễn Thanh không thể để lộ bất kỳ biểu hiện khác thường nào. Trong đàn sói, việc một chú thỏ yếu ớt phơi bày bản thân sẽ không nhận được sự thương xót, mà chỉ bị xé nát bởi những con sói hung ác. Dù bên ngoài du thuyền vẫn chìm trong bóng tối, nhưng bên trong lại rực rỡ ánh đèn, ánh sáng tràn ngập mọi ngóc ngách. Nguyễn Thanh thản nhiên liếc nhìn nhà hàng, cố nén cảm giác khó chịu, ngồi xuống chiếc bàn đã được nhân viên chuẩn bị kỹ lưỡng. Lâm Chi Diễn đã đợi sẵn trong nhà hàng. Anh ta liếc nhìn Tề Lâm Thiên đang bám sát phía sau Nguyễn Thanh, đôi mắt khẽ nheo lại trong chốc lát rồi nhanh chóng che giấu cảm xúc trong lòng. Khi Nguyễn Thanh ngồi xuống, Lâm Chi Diễn cung kính đứng bên cạnh, nghiêng người đưa đôi đũa đến trước mặt cậu, "Dạ tạ thần đại nhân, đây là món ngon của nhân loại, ngài hãy thử xem. Có lẽ ngài sẽ thích." Nguyễn Thanh còn chưa kịp nhận đũa, cũng chưa kịp nói gì, Tề Lâm Thiên đi theo sau đã giật lấy đôi đũa từ tay Lâm Chi Diễn, không thèm liếc nhìn liền ném vào thùng rác bên cạnh. Tề Lâm Thiên ném xong lại lấy một đôi đũa khác đưa cho Nguyễn Thanh. Nguyễn Thanh cũng không nói gì, nhận lấy đôi đũa từ tay Tề Lâm Thiên, rõ ràng là ngầm đồng ý với hành động vừa rồi của hắn. Hoặc là căn bản không để tâm. Nhưng trong mắt mọi người, đây là biểu hiện tà thần đại nhân khinh thường sự dơ bẩn của tất cả bọn họ, đồng thời cũng cho thấy vị trí đặc biệt của Tề Lâm Thiên. Quả nhiên Tề Lâm Thiên có quan hệ với tà thần đại nhân. Lâm Chi Diễn liếc nhìn thùng rác, trong mắt lóe lên một tia tối tăm, trông vừa âm trầm vừa đáng sợ. Nguyễn Thanh cầm lấy đôi đũa từ tay Tề Lâm Thiên, gấp một miếng thức ăn trước mặt, từ tốn nếm thử. Người đẹp làm gì cũng đẹp, dù chỉ là động tác ăn uống cũng đẹp như một bức tranh. Chương 169. Nhân viên không dám nhìn thẳng vào Nguyễn Thanh, nhưng vẫn lén quan sát từng cử chỉ của cậu. Khi thấy cậu gấp thức ăn, tim họ như muốn nhảy khỏi lồng ngực, căng thẳng hơn cả những lần triệu hồi tà thần trước đây. Liệu đại nhân tà thần có thích món ăn họ chuẩn bị không? Câu trả lời là không. Dù ánh mắt chàng trai không lộ chút ghét bỏ hay khó chịu nào, nhưng việc cậu không đụng đến món đó thêm lần nào nữa đã nói lên tất cả. Cũng phải thôi, một vị tà thần cao cao tại thế sao có thể thích đồ ăn của lũ kiến coi. Giống như cách ngài chưa từng thèm liếc mắt nhìn họ, họ thậm chí không xứng làm chó cho ngài. Bàn tay nhân viên bên hông siết chặt, toàn thân trở nên âm trầm rõ rệt, ánh mắt không giấu nổi thất vọng. Tề Lâm Thiên nhìn thấy Nguyễn Thanh hoàn toàn tránh xa các món có dầu mỡ, liền nhíu mày. Dù vậy, cậu vẫn cố nhịn. Nhưng ngay cả món chay cậu cũng chỉ ăn hai miếng rồi thôi. Đó không phải khẩu phần ăn của một người bình thường. Tề Lâm Thiên rất vui lòng hợp tác với chàng trai để mọi người tôn sùng cậu như tà thần, nhưng cậu không tán thành việc cậu làm tổn hại chính cơ thể mình. Tề Lâm Thiên gắp một miếng cá không xương đặt vào đĩa trước mặt Nguyễn Thanh, ánh mắt cúi xuống nhìn cậu đầy áp lực và nguy hiểm. Như thể nếu cậu không ăn, sẽ có chuyện kinh khủng xảy ra. Tà thần giả đối đầu với tà thần thật, kết quả đã rõ như ban ngày. Nhưng điều không ai ngờ tới là Nguyễn Thanh thậm chí chẳng thèm nhìn miếng cá, mà lạnh lùng nhìn thẳng Tề Lâm Thiên. Người đang dạy ta làm việc. Giọng nói thanh lãnh tựa hạt châu rơi trên khay ngọc, thái độ lạnh nhạt, ánh mắt vô tình, thậm chí nét mặt không chút xúc động, tất cả đều khiến người ta rợn tim. Dù chàng trai đang ngồi, thân hình mảnh khảnh yếu ớt, nhưng lúc này lại toát lên vẻ cao không với tới. Tề Lâm Thiên nuốt nước bọt khó khăn, lập tức quỳ gối xuống đất, để xin đại nhân ngu giận, tiểu nhân chỉ. Nguyễn Thanh nhìn kẻ quỳ trước mặt, không cần suy nghĩ liền đứng dậy đá thẳng về phía trước. Nhưng cậu quá yếu, nếu đá mạnh e rằng Tề Lâm Thiên sẽ không nhúc nhích, còn bản thân thì ngã lăn ra đất. Cuối cùng, cú đá biến thành cú giẫm. Nguyễn Thanh đặt một chân lên vai Tề Lâm Thiên, ánh mắt cúi xuống nhìn hắn đầy khinh miệt, không chút bất mãn, như đang ngắm nghía một con kiến. Chương 170. Không, đó chính là ánh mắt nhìn xuống lũ kiến hôi. Nếu đổi thành bất kỳ ai khác, chắc chắn sẽ cảm thấy bị sỉ nhục. Một kiểu sỉ nhục không thèm để người ta vào mắt dù chỉ một phân. Nhưng lúc này, không một ai có suy nghĩ đó, kể cả Lâm Chi Diễn và nhân viên dẫn đầu cũng không ngoại lệ. Đó không phải là sỉ nhục, mà là một ân điển. Những nhân viên hiện diện chỉ muốn xô Tề Lâm Thiên ra xa, cũng chỉ ước gì người bị giẫm lên là chính mình. Không phải tất cả nhân viên đều là tín đồ lần đầu triệu hồi ác thần, cũng không phải ai cũng biết thân phận của Tề Lâm Thiên, nhưng Lâm Chi Diễn lại là một trong số ít người biết rõ. Họ đã sớm đoán được Tề Lâm Thiên có liên quan đến ác thần, hoặc rất có thể chính là ác thần, nên mới tôn sùng hắn lên tận mây xanh. Nhưng giờ phút này, hắn lại trở nên vướng mắc vô cùng. Hắn ta có tư cách gì? Người theo sát ác thần đại nhân từng bước là hắn, người được hầu hạ ác thần đại nhân dùng bữa là hắn, người bị ác thần đại nhân dẫm lên người cũng là hắn. Rốt cuộc hắn ta có tư cách gì? Dựa vào mối quan hệ thân thiết với ác thần đại nhân? Hay nhờ sự thiên vị mà ác thần đại nhân dành cho hắn? Rõ ràng ác thần đại nhân đang thiên vị Tề Lâm Thiên, dù trong mắt ngài tất cả đều là lũ kiến hôi, thì Tề Lâm Thiên vẫn là con kiến được ngài cho phép chạm vào người, bằng cách dẫm lên. Rốt cuộc Tề Lâm Thiên có quan hệ gì với ác thần đại nhân? Dù là quan hệ gì đi nữa, cũng đủ khiến người ta ghen tị đến phát điên, ánh mắt của các nhân viên hướng về Tề Lâm Thiên đã mang theo một tia sát ý. Sát ý đó thuần khiết đến mức dường như ngay lập tức họ sẽ rút dao đâm chết Tề Lâm Thiên. Nhưng không một nhân viên nào dám hành động, sức mạnh của ác thần đại nhân không phải thứ họ có thể chống cự, thêm vào đó mối quan hệ giữa ngài và Tề Lâm Thiên vẫn chưa rõ ràng, hành động bồng bột chỉ khiến họ tự chuốc lấy diệt vong. Trừ khi ác thần đại nhân mất đi sức mạnh. Lâm Chi Diễn che giấu ánh mắt sâu thẳm, lúc này hắn chẳng khác gì những nhân viên khác, ngay cả người dẫn đầu cũng vậy. Có điều gì đó đã âm thầm thay đổi. Tề Lâm Thiên đã không còn tâm trí để ý đến phản ứng của người khác, hắn đờ đẫn nhìn bàn chân đang đạp lên vai mình, rồi ngẩng đầu nhìn người trước mặt, đồng tử không kiềm chế mà giãn ra. Ngay lập tức, trong mắt Tề Lâm Thiên hiện lên vẻ phấn khích đến mức đầu ngón tay bắt đầu run rẩy. Cơ thể cũng lập tức có phản ứng không nên có. Để che giấu sự thất thố của mình, Tề Lâm Thiên cúi đầu, lặp lại câu nói ban đầu một cách máy móc, giọng trầm khàn, "Đi xin ác thần đại nhân ngu giận." Chương 171. Bởi vì Tề Lâm Thiên cúi đầu đồng thời hơi nghiêng người về phía trước, che giấu phản ứng của cơ thể, tạo dáng hoàn toàn quy phục. Bất kỳ ai nhìn thấy dáng vẻ này của hắn, đều không thể ngờ rằng hắn chính là vị tà thần mà bọn tà giáo kia đã dành cả trăm năm tâm huyết, nghìn phương trăm kế để triệu hồi. Nguyễn Thanh lạnh nhạt liếc nhìn Tề Lâm Thiên một cái, cuối cùng quay người rời khỏi nhà hàng. Tề Lâm Thiên thấy vậy không chút do dự dẹp ngay phản ứng không đáng có, lập tức đuổi theo. Tề Lâm Thiên có thể đuổi theo, nhưng nhân viên phục vụ thì không dám. Nhân viên sợ rằng nếu đuổi theo sẽ chọc giận tà thần đại nhân, cố nén cảm xúc muốn chạy theo, chỉ biết đứng đó nhìn theo bóng lưng kia với ánh mắt lưu luyến. Dáng vẻ ấy trông có chút thất hồn lạc phách, tựa hồ linh hồn đã theo Nguyễn Thanh ra đi. Ở góc tường yên lặng dùng bữa, Hứa Cẩn Ngôn dường như không để ý đến sự ồn ào trong nhà hàng, chỉ chuyên tâm ăn sáng. Mãi đến khi thiếu niên ở trung tâm của sự náo nhiệt từ từ rời khỏi nhà hàng, hắn mới ngẩng đầu lên, lặng lẽ nhìn theo bóng lưng mảnh mai xinh đẹp kia, trong mắt tràn đầy hứng thú. Hứa Cẩn Ngôn rút một tờ giấy ăn lau khóe miệng, khẽ cười trong đầu, thật thú vị, cậu cũng nghĩ vậy chứ. Không rõ Hứa Cẩn Ngôn đang nói chuyện với ai, chỉ thấy không gian im lặng đến chết chóc, như thể hắn đang độc thoại trong đầu. Hứa Cẩn Ngôn không bận tâm đến việc không nhận được câu trả lời, tiếp tục thong thả nói, đây là lần đầu tiên tôi thấy có người dám giả dạng tà thần, phải nói là cậu ta thật sự gan lớn. Giọng nói trầm thấp của Hứa Cẩn Ngôn chứa đầy nghi hoặc và tò mò, như đang tự nói với chính mình, cậu nghĩ cậu ta làm thế nào để không bị hai con chó kia phát hiện? Lâm Chi Diễn và Phó Tịch là hai NPC đặc biệt của phó bản này, một người quản lý mặt nổi của giáo phái, một người nắm giữ mặt chìm, sức mạnh của cả hai đều đạt đến mức khó tin, ngay cả hắn cũng chỉ dám âm thầm làm tay chân. Nhưng sự ngụy trang của thiếu niên rõ ràng đã lừa được cả hai. Nếu không phải vì khuôn mặt đó quá giống người bạn cùng phòng của hắn, có lẽ ngay cả hắn cũng bị lừa. Thật sự rất thú vị. Hứa Cẩn Ngôn không nhận ra rằng kính trên du thuyền có tính phản quang. Thiếu niên mà hắn đang nhìn chằm chằm bước đi kia bất chợt liếc nhìn hình ảnh phản chiếu của hắn trên tấm kính. Ánh mắt ấy thoáng qua rất tự nhiên, như thể chỉ là vô tình lướt qua mà thôi. Chương 172. Dù có người nhìn thấy, cũng không thể xác định chàng trai đang nhìn gì, bởi ánh mắt cậu ta quá lạnh lùng vô tình, như thể không có thứ gì trên đời này xứng đáng lọt vào tầm mắt. Hứa Cẩn Ngôn là người chơi. Chỉ một cái liếc mắt thoáng qua, Nguyễn Thanh đã khẳng định được điều này. Ngay từ khi còn ở đồ thư thất, cậu đã bắt đầu nghi ngờ thân phận của Hứa Cẩn Ngôn. Nguyên chủ và Hứa Cẩn Ngôn tuy không thân thiết lắm, nhưng ít nhất cũng là bạn cùng phòng đại học suốt một năm, hiểu nhau khá rõ. Dù nguyên chủ không ưa Hứa Cẩn Ngôn, cậu ta cũng biết Hứa Cẩn Ngôn không phải loại người dối trá, càng không thèm nói láo. Nhưng ở đồ thư thất, Hứa Cẩn Ngôn đã lừa cậu. Bạn học hạ, nếu không tham gia vũ hội, sẽ chết đấy. Nguyễn Thanh đã quan sát kỹ, không tham gia vũ hội hoàn toàn không chết, thậm chí còn an toàn hơn cả những vị khách có mặt. Nói cách khác, Hứa Cẩn Ngôn đang nói dối. Trong tình huống cậu đội mũ che khuất gương mặt mà vẫn nhận ra ngay là Hạ Thanh, cố ý nói dối lừa gạt, đây đều là những chuyện không thể xảy ra với Hứa Cẩn Ngôn thật. Hứa Cẩn Ngôn hiện tại tuyệt đối không phải là Hứa Cẩn Ngôn chân chính. Nhưng phó bản này không phải loại có thể nhân vật, người chơi chỉ được phân vai khách mời ngẫu nhiên, trường hợp của cậu và Hứa Cẩn Ngôn cực kỳ đặc biệt. Nguyễn Thanh khẽ khép mắt, ánh mắt lấp lánh, Hứa Cẩn Ngôn liệu có phải là người chơi đặc biệt giống cậu? Dù du thuyền đã trở lại tốc độ bình thường, Nguyễn Thanh vẫn cảm thấy khó chịu, thêm vào đó phải duy trì vẻ ngoài tà thần trước đám đông, cậu hoàn toàn chẳng thiết tha ăn uống. Nói là đi ăn sáng, nhưng thực chất chỉ là làm cho có lệ. Tề Lâm Thiên tỏ ra vô cùng bất mãn, sau khi đưa Nguyễn Thanh về phòng, hắn quay lại nhà hàng lấy một phần thức ăn rồi vội vã trở về. Nguyễn Thanh không muốn ăn, nhưng nhiều chuyện không phải cậu muốn là được. Nhìn động tác dứt khoát đặt đồ ăn xuống của Tề Lâm Thiên, cậu biết mình không thể từ chối. Nguyễn Thanh ngoan ngoãn nhận đũa, cúi đầu ăn uống lặng lẽ, hoàn toàn khác với vẻ ngạo mạn hậm hĩnh lúc nãy ở nhà hàng. Thấy vậy, Tề Lâm Thiên mím chặt môi, gương mặt điển trai thoáng hiện vẻ thất vọng, như thể hắn đang mong chờ sự phản kháng từ Nguyễn Thanh. Nguyễn Thanh, đi. Bỏ qua Tề Lâm Thiên, cậu chậm rãi thưởng thức bữa sáng, chỉ dừng lại khi đã nạp đủ năng lượng cần thiết cho cơ thể. Chương 173. Ăn vẫn rất ít, Tề Lâm Thiên nhìn vào phần cơm gần như không giảm đi bao nhiêu, nhíu mày. Không ăn nữa. Nguyễn Thanh khẽ lắc đầu, để sáng sớm ăn nhiều quá sẽ khó chịu. Tề Lâm Thiên lục lại ký ức từ một góc nào đó, nhớ ra là con người thường không ăn nhiều vào bữa sáng, lúc này mới yên tâm. Ánh mắt hắn đảo qua người đang ngồi ngoan ngoãn trên ghế, trở nên tối hơn một chút. Trước tiên, hắn kéo nhẹ cà vạt của mình, sau đó không người về phía trước, dùng ngón tay cái lau nhẹ khóe miệng Nguyễn Thanh. Có lẽ sợ Nguyễn Thanh hiểu nhầm, hắn cất giọng trầm khàn, để có thứ gì đó. Nguyễn Thanh đã dùng khăn giấy lau miệng sau khi ăn, rõ ràng biết là không có gì. Cậu mím môi, quay đầu né tránh bàn tay của Tề Lâm Thiên. Tề Lâm Thiên nhìn bàn tay mình dừng lại một chút, ngay lập tức chuyển sang nắm lấy ống tay áo Nguyễn Thanh. Vì là loại áo cổ trang phức tạp, tay áo rộng thùng thình, làm gì cũng bất tiện. Khi ăn, Nguyễn Thanh đã xắn tay áo lên. Tề Lâm Thiên kéo ống tay xuống, chỉnh lại chỗ ngồi bị Nguyễn Thanh làm sọc sệt, dường như không chịu được chút bừa bộn nào. Cách chăm sóc tỉ mỉ ấy còn cẩn thận hơn cả người hầu. Chỉ có điều, càng chỉnh sửa, ánh mắt hắn càng trở nên tối tăm, bàn tay cũng càng trở nên táo tợn. Ký ức đêm qua tràn vào tâm trí khiến thân hình mảnh mai của Nguyễn Thanh cứng đờ, ngay cả vẻ ngoài ngoan ngoãn cũng không muốn giả vờ nữa. Cậu bản năng đẩy tay không đứng đắn của Tề Lâm Thiên ra, đứng dậy định rời đi. Tề Lâm Thiên không cho cậu cơ hội, tay ngược lại đã ghì chặt Nguyễn Thanh vào ghế. Trong lúc hoảng loạn, Nguyễn Thanh định giơ chân đá về phía hắn, nhưng ngay sau đó, chân cậu đã bị Tề Lâm Thiên nắm lấy, không thể đứng dậy nổi. Tề Lâm Thiên cúi mắt nhìn bàn chân Nguyễn Thanh, không biết nghĩ đến điều gì, bỗng quỳ một chân xuống đất, sau đó kéo chân cậu đặt vào một chỗ. Giọng nói sang trọng của hắn trở nên khàn khàn, nhìn Nguyễn Thanh nói nhỏ. Ngoan, dẫm lên đây. Nguyễn Thanh không cần suy nghĩ, lập tức rút chân lại, nhưng lực của Tề Lâm Thiên quá lớn, dù cậu dùng hết sức cũng không thoát khỏi tay hắn. Hơn nữa, cơ thể Nguyễn Thanh vốn đã yếu ớt, chẳng còn chút sức lực nào, cuối cùng chỉ biết đỏ ửng đuôi mắt, để mặc Tề Lâm Thiên nắm chặt chân mình. Nhưng có những người không biết thế nào là đủ, chỉ biết được đằng chân lân đằng đầu. Khi Nguyễn Thanh bỏ cuộc giãy giụa, Tề Lâm Thiên càng trở nên táo tợn, giật đứt dây lưng của cậu. Chương 174. Nguyễn Thanh tròn mắt nhìn cảnh tượng trước mặt, thân hình mảnh mai rung nhẹ, gương mặt thanh tú hiện lên một chút hoảng hốt, trong đáy mắt cũng mang theo nỗi sợ hãi và kinh hãi. Hắn ta căn bản không hiểu thế nào là dừng đúng lúc, giải quyết nhu cầu sinh lý ở mức vừa phải sẽ mang lại khoái cảm, nhưng quá độ chỉ khiến người ta cảm thấy sợ hãi và kinh hoàng. Đó là nỗi sợ như bị nhấn chìm giữa biển khơi mênh mông mà không tìm thấy bất cứ cái phao cứu sinh nào, cũng là nỗi sợ không thấy được điểm kết thúc. Không phải do cậu bắt đầu, cũng không phải do cậu kết thúc, hoàn toàn nằm ngoài tầm kiểm soát của cậu. Cảm xúc không thể kiềm chế đó lan khắp cơ thể, phá hủy sự tỉnh táo, cũng phá hủy lý trí của cậu, không chỉ thân thể không còn thuộc về cậu, mà ngay cả bộ não dường như cũng không còn là của cậu nữa. Cho đến khi hoàn toàn bị chi phối, cho đến khi chẳng còn lại gì. Tề Lâm Thiên trước khi Nguyễn Thanh kịp ngăn cản, đã đưa tay nắm lấy cầm cậu, ép buộc nâng cao thêm một chút rồi trực tiếp hôn lên, chặn đứng mọi sự từ chối của Nguyễn Thanh. Nguyễn Thanh muốn đẩy Tề Lâm Thiên ra, nhưng những lần giãy giụa trước đó gần như đã rút cạn sức lực trong người cậu. Nếu không phải đang ngồi trên ghế, có lẽ cậu đã ngã vật xuống đất. Sự chống cự của Nguyễn Thanh gần như không đáng kể, hoàn toàn không lay chuyển được Tề Lâm Thiên chút nào, hắn cũng không cho cậu cơ hội từ chối, trực tiếp thè lưỡi xâm nhập vào khoang miệng, nhẹ nhàng liếm láp, mang theo chút ngang ngược và không cho phép khước từ. Thậm chí còn quá đáng khi quỳ gối lên ghế, tách đôi chân Nguyễn Thanh ra, khiến cậu hoàn toàn không thể khép lại. Lúc này Nguyễn Thanh hoàn toàn không thể giãy dụ nữa, bởi chỉ cần cử động nhẹ cũng sẽ chạm vào chân Tề Lâm Thiên. Dù Nguyễn Thanh không có nhiều kiến thức lý thuyết liên quan, cũng hiểu đó chỉ như đổ thêm dầu vào lửa. Hơn nữa do toàn thân bất lực, Nguyễn Thanh thậm chí không thể nghiến chặt răng, chỉ biết đỏ ửng khóe mắt, để mặc Tề Lâm Thiên hôn mình. Nụ hôn của Tề Lâm Thiên phóng túng và hung hãn, hoàn toàn tước đoạt hơi thở của Nguyễn Thanh, như muốn nuốt chửng cậu vào bụng. Khóe mắt Nguyễn Thanh đỏ ửng, trong đôi mắt phủ một lớp sương mỏng, trông ướt át, có chút đáng thương và bất lực. Cậu nắm chặt lấy áo Tề Lâm Thiên, những ngón tay trắng mịn vì dùng sức quá mức đã hơi tái đi. Khi Nguyễn Thanh gần như không thở nổi, Tề Lâm Thiên cuối cùng cũng buông cậu ra, nhưng vẫn tiếp tục mơn trớn bên môi, đôi tay càng lúc càng quá đáng. Chương 175. Nguyễn Thanh lại một lần nữa giật mình, hoảng loạn muốn quay đầu né tránh, nhưng Tề Lâm Thiên có sức mạnh lớn hơn cậu nhiều. Đừng ương. Tề Lâm Thiên khi Nguyễn Thanh đang nói, lại một lần nữa xâm nhập vào hàm răng của cậu. Thời gian đã vào ban ngày, nhưng trên biển vẫn là một màu đen kịt, kinh hoàng và ngột ngạt, mỗi lần sấm chớp đều khiến tim đập loạn nhịp. Giống như trong phim kinh dị sắp xảy ra chuyện khủng khiếp vậy. Dưới cơn bão khủng khiếp, chỉ có đèn trên du thuyền là còn sáng, yếu ớt nhưng kiên cường. Ánh đèn trên du thuyền không chói mắt, nhưng nếu ngửa mặt nhìn thẳng vào đèn, vẫn sẽ hơi khó chịu. Không biết là do ánh đèn quá chói, hay vì lý do nào khác, Nguyễn Thanh ngửa mặt lên rồi nhắm nghiền mắt, trong đôi mắt cậu vốn đã ngập tràn nước mắt, vì động tác này mà nước mắt lăn dài xuống. Đó không phải là nước mắt đau đớn, cũng không phải nước mắt khó chịu, nhưng lại khiến cậu trông như mang một vẻ đẹp bi thương mong manh. Tự như vị thần sa ngã xuống nhân gian mất hết sức lực, bị người ta bắt nạt mà không thể kháng cự. Đẹp đến nghẹt thở, cũng đẹp đến mức khiến người ta muốn trở nên tàn nhẫn hơn. Tề Lâm Thiên cúi mắt nhìn thứ tinh xảo, thanh tú trong tay mình, độc ác dùng thêm chút lực, để không chịu nổi rồi. Nguyễn Thanh run rẩy lắc đầu, cậu mở miệng, mãi sau mới phát ra âm thanh yếu ớt, giọng nói cũng mang theo chút run rẩy, để thật sự không còn nữa. Tiếp tục nữa, cậu sẽ chết mất. Tề Lâm Thiên cũng biết mình hơi quá đà, cơ thể thiếu niên vẫn chưa cải tạo hoàn thành, đúng là không chịu nổi sự dày vò của hắn. Hắn lại quỳ một chân xuống đất, di chuyển bàn chân Nguyễn Thanh đến chỗ nào đó của mình. Quần áo trên người Nguyễn Thanh đã sớm loạn thành một đống, giày dép cũng đã bị tuột ra không còn gì, lộ ra đôi bàn chân nhỏ nhắn xinh xắn. Mặc dù vẫn cách một lớp quần áo của Tề Lâm Thiên, nhưng khi bàn chân Nguyễn Thanh chạm vào, hơi thở của hắn vẫn trở nên gấp gáp hơn. Ánh mắt Tề Lâm Thiên đóng đinh vào người Nguyễn Thanh, giọng nói sang trọng của hắn trầm khàn vô cùng, lờ ngoan, cử động đi. Nguyễn Thanh không còn một chút sức lực nào, dù có đi nữa, cậu cũng sẽ không nghe theo lời Tề Lâm Thiên. Tề Lâm Thiên có lẽ cũng hiểu điểm này, hắn nắm chặt mắt cá chân Nguyễn Thanh, vừa nói xong liền tự mình hành động. Người càng mạnh mẽ càng dễ khơi dậy dục vọng chinh phục của kẻ khác, huống chi là tồn tại như tà thần trong truyền thuyết. Chương 176. Lúc này, tà thần cũng chỉ là một người đàn ông quỳ gối dưới đất, khuất phục trước một thứ cảm xúc nào đó. Cảnh tượng ấy vừa khiến người ta rung động, lại vừa khơi dậy khát khao chinh phục lên đến đỉnh điểm. Nhưng Nguyễn Thanh chỉ liếc nhìn một cái rồi mím chặt môi, khép mắt lại. Tề Lâm Thiên thấy vậy liền cất giọng trầm thấp, giọng khàn khàn pha chút ra lệnh và không cho phép từ chối. Nhìn tôi. Nguyễn Thanh không muốn nhìn, nhưng sợ Tề Lâm Thiên sẽ làm chuyện gì quá đáng hơn nên đành mở mắt ra. Tuy nhiên, cậu không nhìn vào chỗ không nên nhìn đó, mà chỉ nhìn vào khuôn mặt Tề Lâm Thiên. Tề Lâm Thiên có vẻ ngoài tuấn tú, đường nét góc cạnh như được tạo hóa khéo léo chạm khắc, mang vẻ đẹp cuốn hút đầy tính xâm lấn. Nhưng khí chất toát ra từ con người anh lại thanh cao, khiến người ta liên tưởng đến một công tử quý tộc kiêu kỳ. Nhưng giờ đây, anh ta cũng chỉ là một kẻ đạo đức giả trong bộ cánh chỉnh tề, đáy mắt thâm thẳm chứa đầy thứ cảm xúc khiến lòng người rung động. Bộ vest và áo sơ mi vẫn nguyên vẹn trên người, chỉ có điều cà vạt bị anh ta kéo lỏng ra, phần ngực áo cũng bị Nguyễn Thanh vò nhàu vài chỗ. Nhưng không hề có vẻ luộm thuộm, ngược lại còn tăng thêm chút phong trần lười biếng, khiến người ta không thể rời mắt. Không biết đã bao lâu, lâu đến mức Nguyễn Thanh cảm thấy bàn chân mình bắt đầu đau nhức, Tề Lâm Thiên mới chịu buông tha cậu. Khi mọi chuyện kết thúc, Tề Lâm Thiên đặt một nụ hôn lên khóe miệng Nguyễn Thanh, nhẹ nhàng lau đi những dấu vết và thứ gì đó, rồi mới kéo lại áo choàng cho cậu, cài lại dây đai. Bản thân anh ta cũng trở lại vẻ ngoài của một quý công tử thanh cao kia. Nếu không tận mắt chứng kiến, có lẽ khó mà tin được người đàn ông này lại có thể làm chuyện ấy với người khác, càng khó tin đây chính là tà thần. Mâm cơm bên cạnh đã nguội ngắt từ lâu, Tề Lâm Thiên sau khi bế Nguyễn Thanh lên giường liền đi dọn dẹp bát đĩa. Trong phòng chỉ còn lại mình Nguyễn Thanh, cậu tự người lên giường, không biết đang nghĩ gì. Mười mấy giây sau, cậu lấy ra một vật hình cầu. Ác nhãn. Ác nhãn có thể ngăn chặn mọi sự nhòm ngó, cũng có thể nhìn thấu mọi hư ảo. Nguyễn Thanh mới chỉ dùng đến năng lực thứ nhất, cậu cúi mắt nhìn ác nhãn trong tay. Nhìn thấu mọi hư ảo sao? Hiện tại cậu đã không còn sức lực để sử dụng ác nhãn nữa, nhưng nếu không làm gì, thì phó bản này sẽ trở thành nơi chôn xương của cậu. Tề Lâm Thiên, tuyệt đối không để cậu rời đi. Lông mi Nguyễn Thanh khẽ rung lên vài cái, cuối cùng cậu mím chặt môi mỏng, dốc hết chút sức lực cuối cùng, không chút do dự kích hoạt ác nhãn. Chương 177. Trong khoảnh khắc ác ma chi nhãn khởi động, sắc mặt Nguyễn Thanh trở nên tái nhợt, cổ họng cũng dâng lên một chút vị tanh. Nguyễn Thanh nhanh chóng nhặt chiếc gối bên cạnh lên, sau đó không kìm được mà phun một ngụm máu lên gối. Máu tươi nhuộm đỏ chiếc gối trắng tinh, trông thật kinh hoàng. Sau khi nôn máu, Nguyễn Thanh dùng ngón tay thon trắng nõn ôm lấy ngực, toàn thân mềm nhũn ngã vật xuống giường, thân hình mảnh mai thậm chí run rẩy không kiểm soát. Đau. Đau quá. Như thể toàn thân bị xé toạc ra, đó là nỗi đau đến từ tận tâm hồn, không thể kìm nén, cũng không thể chịu đựng nổi. Nhưng Nguyễn Thanh nghiến răng chịu đựng, tay nắm chặt vạt áo trước ngực, gượng chịu đựng cơn đau nhói tim ấy. Có lẽ không phải chịu đựng được, mà là đã quen với cơn đau rồi. Từ lần đầu sử dụng năng lực, tim và não cậu đã âm ỉ đau nhức, dùng càng nhiều sức mạnh thì càng đau, đến cuối cùng gần như đau đến mức đầu óc trống rỗng. Nguyễn Thanh không có nhiều thời gian nghỉ ngơi, cậu lau vết máu khóe miệng, gắng gượng ngồi dậy, nhìn về phía ác ma chi nhãn đang lơ lửng trên không. Lúc này ác ma chi nhãn đã ở trạng thái mở mắt, nhãn cầu đen to lớn chiếm hơn nữa, đang nhìn chằm chằm xuống Nguyễn Thanh. Trông như có sinh mệnh thật sự, quỷ dị và rùng rợn vô cùng. Dù xem bao nhiêu lần cũng khiến người ta kinh hãi, Nguyễn Thanh ép bản thân nhìn thẳng vào con mắt. Nhãn cầu trong mắt người khác không có gì thay đổi, nhưng nếu quan sát kỹ đôi mắt Nguyễn Thanh, sẽ phát hiện trong đáy mắt cậu phản chiếu một số hình ảnh. Đó không phải cảnh tượng trước mắt cậu. Bởi trong hình ảnh ấy xuất hiện con người, mà trước mặt cậu chẳng có ai. Thực tế từ góc nhìn của Nguyễn Thanh hoàn toàn khác biệt, sau khi sử dụng ác ma chi nhãn, đồng tử đen kịt của nó lập tức chuyển trắng, hiện lên cảnh tượng cậu muốn xem. Nguyễn Thanh nhìn cảnh tượng, trong mắt không chút bất ngờ. Hứa Cẩn Ngôn quả nhiên là NPC đặc biệt giống cậu. Sau khi xem xong điều muốn biết, Nguyễn Thanh không dừng lại mà chuyển sang xem tiếp người khác. Mười mấy giây sau, biểu cảm Nguyễn Thanh hiếm hoi ngơ ngác, trong đôi mắt đẹp cũng hiện lên một chút sửng sốt, dường như đã thấy chuyện gì rất bất ngờ. Sử dụng ác ma chi nhãn không tiêu hao nhiều sức lực, cái hao tổn chính là chống lại sự xâm thực của nó, gần như là đang đối kháng với sức mạnh của tà thần. Nguyễn Thanh quá suy yếu, chưa xem hết cảnh tượng muốn thấy đã lại nôn ra một ngụm máu, ngã vật xuống giường. Chương 178. Con mắt quỷ dữ lơ lửng trên không cũng lăn xuống giường, cứ thế mở trừng trừng nhìn về phía Nguyễn Thanh, ánh mắt vừa quỷ dị vừa rợn người. Nguyễn Thanh đã chẳng còn tâm trí đâu để ý đến con mắt quỷ nữa, cậu ôm chặt lấy vùng tim, co quắp trên giường, mồ hôi lấm tấm trên trán làm ướt đẫm những sợi tóc rối, đôi mắt đầy đau đớn. Đau quá, đầu óc như bị kim châm, trái tim cũng đau đến mức tưởng chừng muốn nổ tung. Trước đây Nguyễn Thanh đã từng nghi ngờ mình không phải bệnh tim, nhưng tất cả triệu chứng và kết quả xét nghiệm đều khẳng định rõ ràng đó là bệnh tim. Nhưng cơn đau tim lần này tuyệt đối không phải triệu chứng của bệnh tim. Trái tim cậu thực sự có vấn đề khác. Tề Lâm Thiên sắp trở về, nhưng Nguyễn Thanh đã không còn sức để dọn dẹp hiện trường nữa. Vết máu loang rộng nhuộm đỏ tấm ga trắng tinh, không cách nào xóa đi được. Dù có dọn dẹp đi chăng nữa, với tình trạng cơ thể suy nhược thế này, cậu cũng không thể che giấu được. Nguyễn Thanh gắng gượng giấu con mắt quỷ dưới chăn, xong việc thì đồng tử đã bắt đầu giãn ra, đầu óc trống rỗng. Cậu cắn chặt môi dưới, cố gắng giữ cho mình tỉnh táo. Một khi ngất đi, mọi chuyện sẽ vượt khỏi tầm kiểm soát, cậu phải cố chờ Tề Lâm Thiên trở về. Choang. Tiếng kính vỡ đột ngột vang lên. Nguyễn Thanh mệt mỏi mở mắt, một bóng người mờ ảo từ cửa thoát cái đã xuất hiện bên giường. Là Tề Lâm Thiên. Tề Lâm Thiên vốn mang theo một cốc nước, nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng trên giường, mắt hắn trợn tròn, đồng tử co rút lại, thân hình lập tức xuất hiện bên giường. Nguyễn Thanh nhìn bóng người trước mặt, dùng hết sức lực cuối cùng, cố với tay nắm lấy vạt áo Tề Lâm Thiên. Nhưng ngay cả chút sức lực ấy cậu cũng không còn, tay vừa giơ lên đã buông thõng vô lực. Màu đỏ tươi trên giường như muốn thiêu cháy đôi mắt người nhìn. Tề Lâm Thiên hoảng hốt nắm lấy bàn tay rơi xuống của Nguyễn Thanh, ôm chặt cậu vào lòng, vận sức lực muốn chữa lành cho người trong ngực. Đôi mắt đẹp của Nguyễn Thanh ngập nước, cậu mấp máy môi, chỉ phát ra âm thanh yếu ớt. Đau. Giọng Nguyễn Thanh nhỏ đến mức gần như không nghe thấy, lại còn run rẩy, cả người yếu ớt như sắp lìa đời trong giây lát, khiến trái tim người ta thắt lại. Máu loang trên ga giường, theo khóe miệng cậu chảy xuống, cảnh tượng rùng rợn vô cùng. Chương 179. Nguyễn Thanh vốn dĩ như một tiểu thiếu gia được chăm sóc cẩn thận, chỉ cần hơi nhíu mày cũng đủ khiến người ta xót xa, huống chi là lúc này đang trong tư thế yếu đuối đến thế. Tim Tề Lâm Thiên gần như ngừng đập khi chứng kiến cảnh tượng ấy. Cậu cho tôi ăn gì vậy? Nguyễn Thanh thờ thào nói, giọng càng lúc càng nhỏ dần, vậy từ lúc ăn xong tim tôi cứ. Câu nói chưa kịp dứt, giọng nói đột ngột tắt lịm, cả người cậu ngất đi. Khán giả livestream vốn đang xót xa cho streamer, nhưng khi chứng kiến cảnh này, bình luận lập tức đóng băng. Vợ ta quả là cao thủ vu oan, cố gắng cắn răng không ngất đi chỉ để tố cáo trước, ném cái xô bẩn ra trước, sốc JPR. Trời ạ, tôi chỉ biết thốt lên kinh ngạc, vừa mới xót xa cho vợ mà giờ vợ đã ném ngược lại cái xô khổng lồ. Tuyệt, bốt phụ bản đầu tiên trong lịch sử bị đổ vạ ra đời rồi. Tôi vừa nghĩ vợ yếu đuối thế này chắc chắn sẽ bị bốt phát hiện, rồi bị xử đến mức rên không thành tiếng, nào ngờ chỉ hai câu đã tự gỡ mình sạch sẽ còn vứt luôn cái xô cho bốt, tình tiết này đúng là đỉnh cao. Hạ Thanh. Tề Lâm Thiên hoảng loạn từ lúc nhìn thấy vết máu trên giường. Ánh mắt hắn co rúm lại khi thấy người trước mắt nhắm nghiền mắt, nỗi khiếp sợ trong lòng đạt đến cực điểm. Hắn đang sợ hãi. Tề Lâm Thiên, kẻ chưa từng biết sợ là gì, lần đầu tiên nếm trải cảm giác khiếp đảm, nhưng không ngờ nó lại khủng khiếp đến thế. Hắn gắng sức vận dụng năng lực chữa trị cho Nguyễn Thanh, nhưng hiệu quả chẳng đáng kể. Hơi thở người trong lòng yếu ớt, như sắp biến mất bất cứ lúc nào. Sức mạnh của Tề Lâm Thiên cực kỳ khủng khiếp, nhưng không thuộc dạng quang minh chính đại. Năng lực của hắn mang tính hủy diệt và xâm thực cao, khiến hắn không thể sử dụng quá nhiều. Nỗi sợ dâng lên trong lòng Tề Lâm Thiên, khiến đôi tay hắn run rẩy không kiểm soát, đầu óc trống rỗng. Tại sao lại thế này? Rõ ràng đó chỉ là thứ giúp người ta bất tử. Sao lại xảy ra tình huống như vậy? Tề Lâm Thiên chưa từng giúp ai trường sinh bất lão bao giờ, ít nhất là theo cách không tước đoạt mọi thứ của đối phương để đạt được nguyện vọng bất diệt thực sự. Trước giờ hắn luôn để năng lượng của mình xâm chiếm đối tượng, biến họ thành một phần của bản thân, từ đó đạt được kết quả trường sinh. Chương 180. Đây là lần đầu tiên hắn muốn khiến một người trở nên bất lão bất tử mà không cần xâm chiếm thân thể đối phương, nhưng không ngờ lại xảy ra ngoại lệ như vậy. Sắc mặt Nguyễn Thanh trắng bệch đến mức gần như trong suốt, phía dưới thân thể là tấm ga trải giường nhuộm đỏ máu tươi, trông như thể cậu đã chết từ lâu. Chỉ có nhịp thở yếu ớt phập phồng trên ngực mới chứng minh được cậu vẫn còn sống. Tề Lâm Thiên siết chặt hơn vòng tay ôm lấy Nguyễn Thanh, phải mất mấy phút sau mới lấy lại được bình tĩnh. Hắn là tà thần, dù cho thiếu niên thật sự có chết đi, hắn cũng có thể khiến cậu sống lại. Không ai có thể cướp đi thiếu niên khỏi hắn, kể cả tử thần cũng không ngoại lệ. Ánh mắt Tề Lâm Thiên âm tối khó lường, hắn nhẹ nhàng lau đi vết máu trên khóe miệng Nguyễn Thanh rồi đặt cậu nằm xuống giường, kéo chăn đắp cẩn thận. Những vết máu trên giường chẳng biết từ lúc nào đã biến mất không dấu vết, tấm ga trắng tinh không tì vết, thiếu niên mỏng manh nằm đó đẹp để tựa như một thiên thần đang say ngủ. Tề Lâm Thiên véo nhẹ một góc chăn, ngay lập tức thân ảnh biến mất khỏi căn phòng. Cùng lúc đó, tầng 1 của du thuyền. Tầng 1 du thuyền chủ yếu là nơi đặt động cơ, không mở cửa cho khách tham quan, chỉ khi du thuyền gặp sự cố mới có người xuống tầng này. Nhưng lúc này, trong góc tối âm u của tầng 1, có hơn chục người đứng vây thành vòng tròn, trên tay cầm thứ gì đó trông như nhãn cầu, hướng về phía trung tâm vòng tròn nhắm nghiền mắt, miệng lẩm bẩm điều gì đó. Vòng tròn trước mặt họ màu đỏ tươi, không phải là sơn màu đỏ mà là máu người. Bên cạnh còn bày mấy xác chết, trông như đang tiến hành một nghi thức kinh dị nào đó. Tầng 1 du thuyền không bật đèn, khó có thể nhìn rõ khuôn mặt của hơn chục người kia, nhưng có thể thấy thoáng qua biểu cảm ghê rợn trên mặt họ. Cuồng nhiệt và phấn khích. Theo lời lẩm bẩm của nhóm người, vũng máu dưới đất bắt đầu chảy dịch, lan dần về phía trung tâm vòng tròn, tốc độ ngày càng nhanh cho đến khi vòng tròn phát ra thứ ánh sáng trắng quỷ dị. Sau khi ánh sáng trắng xuất hiện, trong vòng tròn bắt đầu bốc lên làn khói đen, cố gắng chui ra khỏi vòng trốn chạy về mọi hướng. Nhưng cuối cùng đều bị ánh sáng trắng kéo lại, cho đến khi chỉ còn lại thứ ánh sáng trắng thuần khiết dịu dàng, chiếu sáng khắp tầng một du thuyền. Cũng chiếu rõ những người đứng vây quanh vòng tròn, chính là nhân viên trên du thuyền. Nhân viên với vẻ mặt quỷ dị, đều đang chầm chầm nhìn vòng tròn phát sáng, cho đến khi ánh sáng dần mờ đi rồi biến mất hoàn toàn. Chương 181. Ngay cả vết máu trên sàn cũng biến mất hoàn toàn, như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra. Nhân viên trợn tròn mắt, trong lòng không kìm được dâng lên một tia phấn khích. Có vẻ như họ đã thành công. Đêm thứ tư của phó bản. Nguyễn Thanh không biết mình đã ngủ bao lâu, khi tỉnh dậy căn phòng trống vắng không một bóng người, chỉ có ánh đèn chiếu sáng khắp không gian. Bên ngoài cửa sổ vẫn là một màn đêm đen kịt, khiến người ta mất cảm giác về thời gian, thậm chí sinh ra ảo giác về ngày tháng. Cậu cảm nhận rõ tim và đầu vẫn còn âm ỉ đau nhức, nhưng may mắn vẫn trong ngưỡng chịu đựng được. Khó nhọc xoa bóp thái dương, cậu không ngồi dậy mà chỉ đặt khuỷu tay lên mắt, che đi ánh sáng từ đèn trần, nằm yên trên giường. Tiếng gõ cửa y bồm bồm y vang lên, cắt ngang dòng suy tư của Nguyễn Thanh. Cậu nghiêng đầu nhìn về phía cửa, không đáp lại cũng không nhấc mình lên, nhưng toàn thân trong chớp mắt đã căng cứng. Với Tề Lâm Thiên, mở cửa chẳng khác gì trở bàn tay, hắn luôn tự do ra vào mà chẳng bao giờ gõ cửa. Người đứng ngoài kia không phải Tề Lâm Thiên. Ban đầu Nguyễn Thanh tưởng là nhân viên du thuyền, nhưng sau tiếng gõ cửa, không hề có một lời nào, chỉ có âm thanh gõ cửa tiếp tục vang lên. Bồm bồm. Khác với lần trước, lần này tiếng gõ mạnh hơn hẳn. Như thể lúc nãy chỉ là thăm dò, còn giờ đã trở nên táo tợn hơn nhiều. Nguyễn Thanh nheo mắt trong chốc lát, trong tình huống biết cậu là tà thần, ngoài Tề Lâm Thiên ra, trên du thuyền không còn ai dám gõ cửa phòng cậu như thế này. Trừ phi người ngoài kia biết cậu không phải tà thần, hoặc biết cậu yếu đến mức thua cả người thường. Tiếng gõ cửa vẫn tiếp tục, như thể nếu người trong phòng không đáp lời thì sẽ không buông tha, nhịp độ còn trở nên gấp gáp hơn lúc đầu. Người ngoài cửa dường như đã mất kiên nhẫn. Du thuyền không còn ồn ào náo nhiệt như ban đầu, những vị khách còn sống sót co cụm trong phòng, sợ hãi gặp lại quái vật đầy mắt kia, cả con tàu chìm trong tĩnh lặng chết chóc. Ngoại trừ tầng 16. Trước cửa phòng ngủ tầng 16 du thuyền, mấy kẻ mặc đồng phục nhân viên đứng đó, chính là những người đã tham gia nghi thức quỷ dị ở tầng 1. Ngay khi nghi thức thành công, họ đã lập tức lên tầng này. Chương 182. Nhân viên trong mắt ánh lên vẻ phấn khích, đang điên cuồng đập cửa phòng. Vẻ mặt nôn nóng của họ như thể ngay giây tiếp theo sẽ đạp đổ cánh cửa. Bồm. Bồm. Bồm. Tiếng đập cửa càng lúc càng lớn, mạnh đến nỗi cánh cửa cũng rung lên, nếu không phải làm từ chất liệu đặc biệt, có lẽ nó đã không chịu nổi áp lực mà đổ sập rồi. Nhìn căn phòng im lìm không một tiếng động, sự nghi ngờ trong lòng nhân viên càng được khẳng định, khóe miệng họ nhếch lên không kiềm chế được, ánh mắt hưng phấn như muốn trào ra khỏi hốc mắt. Phát hiện ra sức mạnh biến mất nên không dám mở cửa sau. Nhân viên không thể chờ đợi thêm nữa, trực tiếp lấy ra thẻ quyền hạn mở phòng, sau đó nóng lòng đạp mạnh cửa bước vào, hành động chẳng chút e dè. Thế nhưng, trong phòng trống trơn không một bóng người. Nụ cười trên mặt nhân viên lập tức tắt lịm, có người nhanh chóng tiến đến bên giường, giật phăng tấm chăn trên giường. Trên giường cũng chẳng có ai. Không chỉ vậy, trong phòng cũng không cảm nhận được sự hiện diện của bất kỳ ai. Rõ ràng mọi thứ không như họ suy đoán, lý do không ai mở cửa là vì trong phòng chẳng có người. Đại nhân tà thần, đi đâu rồi? Ánh mắt nhân viên trở nên âm trầm, không cam tâm lục soát khắp phòng một lượt, sau khi không tìm thấy ai mới hầm hầm rời đi. Nguyễn Thanh núp dưới gầm giường cắn chặt môi dưới, đợi nhân viên đi khỏi mới ho ra một ngụm máu. Có lẽ trong tiềm thức nhân viên cho rằng tà thần không thể hạ mình trốn dưới gầm giường, từ đầu đến cuối không hề cúi xuống kiểm tra, nhờ vậy Nguyễn Thanh mới thoát nạn. Nguyễn Thanh kiệt sức nằm vật ra đất, tay vẫn nắm chặt viên ác nhãn. Vừa rồi chính là ác nhãn đã che giấu sự hiện diện của cậu, khiến nhân viên không cảm nhận được có người dưới gầm giường. Ác nhãn gần như không cần sức mạnh để kích hoạt, cũng không cần phương pháp đặc biệt, thậm chí không giới hạn số lần sử dụng như các đạo cụ khác. Nhưng điều này không có nghĩa sở hữu ác nhãn sẽ trở nên bất khả chiến bại. Ác nhãn quả thực có thể tùy ý kích hoạt, điểm đáng sợ của nó nằm ở chỗ một khi được kích hoạt, từ nhãn cầu sẽ bốc lên làn khói đen, sử dụng sức mạnh ác nhãn càng nhiều, khói đen càng dày đặc. Làn khói đó sẽ thẩm thấu vào cơ thể sinh vật xung quanh, mà người sử dụng là đối tượng ở cự ly gần nhất, gần như không thể tránh khỏi. Ngoài vệt máu loang ở khóe môi, khuôn mặt Nguyễn Thanh trắng bệch không một giọt huyết sắc, cậu khó nhọc quay đầu, đành bất lực nhìn làn khói đen từ ác nhãn thẩm thấu vào cơ thể mình. Chương 183. Khán giả trong phòng livestream cũng đã nhìn thấy, làn khói đen kia gần như không thể chờ đợi thêm nữa, lập tức chui vào đầu ngón tay của Nguyễn Thanh. À à! Vợ ơi, vứt ngay thứ quỷ quái đó đi! Nhanh lên! Tiêu rồi, những người chơi bị làn khói đen này chạm vào gần như không có kết cục tốt đẹp, dù bản thân người chơi không cảm thấy có vấn đề gì, nhưng hầu hết đều bị hệ thống đánh giá là không phải con người, mất tư cách thông quan. Đúng vậy, tôi nhớ những người chơi bị khói đen chạm vào mà còn có thể rời khỏi phó bản. Chỉ có mấy vị đại lão như Tô Chẩm, Lục Như Phong thôi, còn lại hầu như đều kẹt lại trong phó bản, không bao giờ thấy xuất hiện nữa. Chết tiệt! Làn khói đen này nguy hiểm đến vậy sao? Vợ ơi, vứt nó đi! Mau lên! Nguyễn Thanh dù không nhìn thấy bình luận nhắc nhở, nhưng trải qua nhiều phó bản như vậy, cậu hiểu rõ hậu quả khi làn khói đen xâm nhập vào cơ thể. Nó sẽ biến cậu thành một phần của phó bản, trở thành NPC thực sự. Và NPC này khác với NPC sau khi chết. Dù chết rồi trở thành NPC thì cậu vẫn là cậu, chỉ là không còn ký ức. Nhưng một khi bị làn khói đen xâm chiếm, cậu sẽ không còn là chính mình nữa. Làn khói đen sẽ từng chút xóa bỏ mọi thứ của cậu, thay thế bằng chủ nhân của nó. Nói cách khác, khi hoàn toàn bị khói đen xâm chiếm, cậu sẽ chẳng còn lại gì, ngay cả linh hồn cũng tiêu tan. Chỉ còn lại ký ức bị bóp méo và thân xác giống dạng, không lưu lại dấu vết nào. Nhưng Nguyễn Thanh giờ đây không còn chút sức lực nào để chống lại sự xâm chiếm của khói đen. Thậm chí ngay cả việc ném con mắt ác quỷ đi cũng không làm nổi. Hơn nữa, lúc này cậu không thể rời xa con mắt ác quỷ, dù biết kết cục, cậu vẫn phải siết chặt nó trong tay. Đây là cơ hội duy nhất để thông quan. Cược thắng, cậu sẽ sống. Cược thua, thì chỉ có chết. Nguyễn Thanh nhìn con mắt ác quỷ, khóe môi khẽ nhếch lên, những ngón tay trắng mảnh siết chặt hơn. Dù yếu ớt đến mức ngay cả việc siết ngón tay cũng khó khăn, nhưng trong khoảnh khắc này lại toát lên vẻ điên cuồng. Điên cuồng pha lẫn quý phái thanh tao, mạnh mẽ và kiêu ngạo, như thể thần linh đã tước đi sự nhút nhát, chỉ còn lại sự kiêu hãnh vốn có trong máu. cùng là vẻ cao cao tại thượng, nhưng Nguyễn Thanh lúc này còn lấp lánh hơn cả khi đóng giả tà thân. Vẻ mặt điên cuồng nhưng ung dung bày binh bố trận ấy, khiến người ta cảm thấy ngay cả thần linh thực sự cũng thua cậu ba phần. Dù dưới gầm giường hơi tối, nhưng dưới ánh đèn, khán giả livestream vẫn nhìn rõ nụ cười của Nguyễn Thanh, hình ảnh khóe miệng dính máu nở nụ cười khiến họ phát điên, bình luận lướt qua nhanh chóng. Chương 184. Á, nụ cười của vợ yêu giết chết tôi rồi, cũng hút đến mức khiến tôi không thể khép chân lại được. Vợ yêu ơi, hãy giẫm lên anh đi. Giẫm chỗ nào cũng được. Vợ yêu sao có thể cười như thế? Giáo viên của em không dạy em sao? Em cười kiểu này rất dễ bị đấy. Trước hết tôi không phải gay, thứ hai tôi không phải gay, cuối cùng tôi không phải gay, nhưng nụ cười của vợ yêu đẹp trai quá thể, vợ yêu hãy đè tôi xuống đi. Úp mặt cũng được. Ngay khi những dòng bình luận dày đặc lướt qua, hai chữ màu đỏ được in đậm và phóng to đột ngột hiện lên trong phòng livestream. Vứt đi. Hai chữ này không hề bị che lấp bởi các bình luận khác, cũng không biến mất như những dòng chat thông thường, mà cứ lơ lửng một cách kỳ quái trên màn hình. Bình luận trong livestream lập tức ngưng động, khán giả đều tỏ ra bối rối. Tình huống bình luận được phóng to và in đậm như thế này họ đã từng thấy. Khi số điểm thưởng tặng cho streamer trong livestream vượt qua một mức nhất định, khán giả sẽ trở thành VIP của phòng livestream đó, và bình luận của họ cũng sẽ có thay đổi tương ứng. Nhưng chữ dường như cũng không to đến mức này, và cũng không thể treo lơ lửng trong livestream lâu như vậy. Rốt cuộc đây là tình huống gì? Có lẽ vì chàng thiếu niên trong khung hình vẫn bất động, tay nắm chặt con mắt quỷ dữ, livestream lại hiện lên hai dòng chữ chiếm trọn toàn bộ màn hình. Tôi biết cậu nhìn thấy. Đừng để tôi nhắc lại lần thứ hai. Ba dòng chữ được phóng to và in đậm cứ thế treo lơ lửng trong livestream, vô tình tạo ra một cảm giác áp lực, thậm chí khiến người ta khó thở. Nguyễn Thanh thực sự nhìn thấy ba dòng chữ đó, dù đó là nội dung liên quan đến phó bản. Việc không bị che đi chỉ có một khả năng duy nhất, người gõ ba dòng chữ này không phải khán giả của livestream, mà là hệ thống chính. Lông mi Nguyễn Thanh khẽ rung động vài cái, cuối cùng hơi khép lại. Ngay sau đó, bình luận trong livestream bị tắt đi. Từ giây phút này trở đi, dù là nội dung liên quan đến phó bản hay không, streamer đều sẽ không thể nhìn thấy. Ngày thứ năm trong phó bản. Mặt biển vẫn tối đen như mực, nhìn ra xa chỉ thấy sự kinh dị và ngột ngạt, như thể ánh sáng ban ngày sẽ không bao giờ trở lại. Con tàu du lịch cứ thế lướt đi trên mặt biển, vững chắc tiến sâu vào cơn bão. Hệ thống quyền hạn trên tàu đã được khôi phục, những con quái vật mọc đầy mắt cũng đã bị dọn sạch, du thuyền trở lại vẻ sang trọng như ban đầu, nhưng không thể nào trở lại không khí nhộn nhịp ngày xưa. Bạn đang nghe truyện trên kênh Thời Sinh Audio, chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 185. Những người sống sót trên du thuyền đều hoang mang lo sợ, ai nấy đều khóa chặt cửa phòng mình, dường như chỉ có cách đó mới mang lại chút an toàn. Ngoại trừ nhân viên trên du thuyền và một số vị khách đặc biệt. Phần lớn người chơi run rẩy trà trộn vào đám khách, không biết phải làm gì tiếp theo. Bản phụ này quá kỳ quái, mới chỉ ngày thứ năm mà tà thần đã được triệu hồi thành công. Hơn nữa, tà thần không hề xuất hiện để giết tất cả mọi người, dường như cũng không có ý định tàn sát, quái vật cũng đã bị nhân viên dọn dẹp sạch sẽ. Cứ như là nguy hiểm đột nhiên biến mất. Người chơi lần đầu gặp tình huống này, hoàn toàn mất phương hướng, thậm chí không biết nên làm gì tiếp theo. Nhóm người chơi tụ tập nhìn nhau, trong mắt đều ánh lên vẻ bối rối và bất lực. Người chơi mặt vét do dự lên tiếng, đi chẳng lẽ chúng ta cứ thế này, đợi bản phụ kết thúc sao? Mơ đi. Người chơi nữ bên cạnh khẽ cười nhạt, cô nhìn những người chơi khác, nói từng chữ, để các bạn nghĩ hệ thống sẽ cho không chúng ta điểm sao? Không thể nào. Ngay cả khi trò chơi kinh dị vô hạn này sắp sụp đổ, hệ thống cũng không bao giờ tặng không điểm cho người chơi. Bất kỳ người chơi nào đã trải qua hơn 3 bản phụ đều biết, hệ thống cực kỳ ác cảm với người chơi, mỗi bản phụ đều muốn họ chết trong đó. Chuyện tặng không điểm tuyệt đối không thể xảy ra. Trừ khi, đó là cái bẫy chết chóc. Người chơi đều hiểu rõ điều này, nhưng không tìm ra hướng đi nào. Sự yên tĩnh tạm thời trên du thuyền tự như khoảng lặng trước cơn bão, là dấu hiệu của cái chết. Cốc, cốc, cốc. Tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên, phá tan không khí yên tĩnh trong phòng. Hứa Cẩn Ngôn đang ngồi trên ghế sofa nghiệp đồ vật khẽ dừng tay, ngẩng mắt liếc nhìn hướng cửa một cách thờ ơ rồi lại tiếp tục mân mê đồ trong tay, hoàn toàn không có ý định để ý đến người ngoài cửa. Thế nhưng tiếng gõ cửa vẫn tiếp tục. Bởi người gõ cửa gõ rất nhẹ, nhịp điệu chậm rãi, nghe không chói tai, thậm chí có thể nói là rất dịu dàng. Hứa Cẩn Ngôn khẽ nhau mắt, trong đáy mắt lóe lên tia nguy hiểm, anh đặt đồ vật trên bàn, từ từ bước về phía cửa. Vừa đi, anh vừa xuề bàn tay phải, một con dao nhỏ từ ống tay áo tuột ra lòng bàn tay. Lưỡi dao lạnh lẽo ánh lên ánh sáng bạc. Click. Tiếng tay nắm cửa xoay vang lên, cánh cửa từ từ mở ra. Chương 186. Ngay khi Hứa Cẩn Ngôn định ra tay, cậu đã nhìn rõ người đứng ngoài cửa, bàn tay bỗng dừng lại giữa không trung. Người đứng ngoài cửa chính là Nguyễn Thanh. Nguyễn Thanh khoác chiếc áo choàng đen, đội mũ trùng liền với áo, toàn thân ẩn mình dưới lớp vải đen. Sau khi cửa mở, Nguyễn Thanh kéo mũ trùng xuống, lộ ra khuôn mặt tái nhợt. Trên nền áo choàng đen, gương mặt ấy càng thêm tinh xảo yêu kiều, vẻ tái mét lại càng tô điểm thêm nét mong manh dễ vỡ. Cậu mỉm cười với Hứa Cẩn Ngôn, "Lệ không mời tôi vào ngồi chút sao?" Hứa Cẩn Ngôn nhìn nụ cười của Nguyễn Thanh, khẽ giật mình, cuối cùng nghiêng người nhường lối. Nguyễn Thanh chẳng còn chút sức lực nào, toàn thân yếu ớt đến cùng cực. Dù bước đi rất chậm, trông cậu như thể sắp ngã quỵ bất cứ lúc nào. Thấy vậy, Hứa Cẩn Ngôn khẽ đưa tay ra, đặt cánh tay mình bên cạnh tay Nguyễn Thanh. Nguyễn Thanh hơi ngạc nhiên, nhưng không tỏ ra cứng đầu. Sau khi khẽ nói lời cảm ơn, cậu dùng tay Hứa Cẩn Ngôn làm điểm tựa, từ từ đi đến ghế sofa ngồi xuống. Hứa Cẩn Ngôn cúi mắt nhìn nơi Nguyễn Thanh vừa nắm lấy, rồi quay người rót cho cậu một cốc nước nóng. Nguyễn Thanh không uống mà chỉ cầm trên tay để sưởi ấm. Cậu nhìn Hứa Cẩn Ngôn, giọng điềm nhiên, "Vậy anh muốn có được sức mạnh của tà thần, phải không?" Dù là câu hỏi nhưng giọng điệu lại khẳng định. Hứa Cẩn Ngôn không thừa nhận, cũng không phủ nhận, chỉ im lặng nhìn bàn tay Nguyễn Thanh đang cầm cốc nước. Đó là nước sôi, mà chiếc cốc chỉ là cốc dùng một lần. Hứa Cẩn Ngôn khẽ nhíu mày. Vừa rồi cậu đã nhận thấy thân nhiệt người này bất thường, nhưng không ngờ lại đến mức này. Nguyễn Thanh dường như không cảm thấy nóng. Cậu nhìn thẳng vào mắt Hứa Cẩn Ngôn, "Vậy tôi có thể giúp anh?" "Anh giúp tôi?" Hứa Cẩn Ngôn bật cười, tiếng cười ngạo nghễ và phóng túng, như thể vừa nghe được chuyện gì buồn cười, "Để anh lấy gì để giúp tôi?" Nói xong, Hứa Cẩn Ngôn nhìn Nguyễn Thanh, giọng đầy ẩn ý, "Vậy có vẻ như bản thân anh còn khó bảo toàn." Nguyễn Thanh không để ý đến lời chế nhạo, giọng vẫn điềm đạm, "Vậy tôi ra nông nỗi này chẳng phải là công lao của anh sao?" Hứa Cẩn Ngôn nghe vậy nhíu mày dữ dội, tỏ vẻ không hiểu ý Nguyễn Thanh. Nguyễn Thanh nhìn Hứa Cẩn Ngôn, khẽ hỏi ngược lại, "Vậy tài liệu đàn áp tà thần, chẳng phải anh đưa cho nhân viên sao?" Hứa Cẩn Ngôn thẳng thắn thừa nhận, "Vậy tài liệu đàn áp tà thần đúng là do tôi cung cấp, nhưng điều đó liên quan gì đến anh?" Chương 187. Hứa Cẩn Ngôn chưa đợi Nguyễn Thanh trả lời đã không nhịn được bật cười khẽ, "Vậy cậu không định nói với tôi rằng những người như chúng ta có thể rút được lá bài thân phận tà thần chứ?" Câu nói này của Hứa Cẩn Ngôn gần như đã trực tiếp bộc lộ thân phận của anh ta, đồng thời cũng cho thấy anh ta biết rõ thân phận của Nguyễn Thanh. Nguyễn Thanh thực sự rất tò mò không biết anh ta làm sao nhận ra mình cũng là người chơi, thậm chí còn biết mình là NPC người chơi đặc biệt. Nhưng cậu không hỏi, chỉ khẽ lắc đầu, điều dĩ nhiên là không rút được. Không phải vai diễn xác chết ngay từ đầu đã là may mắn lắm rồi, nói gì đến tà thần. Nhưng tôi không may mắn như cậu, trong phó bản này. Nguyễn Thanh ngừng một chút rồi mới tiếp tục, "Vậy tôi là vật chứa của tà thần." Nụ cười của Hứa Cẩn Ngôn phai nhạt, anh ta nhìn thẳng vào Nguyễn Thanh, "Vậy ý cậu là gì?" "Đúng như lời nói." Nguyễn Thanh nhấp một ngụm nước trong tay, ánh mắt hướng về phía Hứa Cẩn Ngôn, "Vậy tà thần sẽ thức tỉnh trong cơ thể tôi." Lần này Hứa Cẩn Ngôn cuối cùng cũng hiểu ra, hiểu tại sao người trước mặt lại trở nên suy yếu như vậy, cũng hiểu ý nghĩa đằng sau câu nói đều là tác phẩm của anh ta lúc nãy. Tài liệu đàn áp sức mạnh tà thần, xác thực là do anh ta đưa cho nhân viên. Muốn chiếm đoạt sức mạnh của tà thần, đương nhiên không thể đối đầu trực diện. Vì vậy ngay khi bước vào phó bản, anh ta đã làm thủ thuật với nhân viên, khiến lòng tôn kính của họ với tà thần dao động, thậm chí nảy sinh ý niệm giết thần. Chỉ trừ Lâm Chi Diễn và Phó Tịch, hai người mạnh nhất. Đây là lần thứ hai Hứa Cẩn Ngôn bước vào phó bản này, ngay từ lần đầu tiên biết được tà thần căn bản không thể bị đánh thức bởi nghi thức triệu hồi, anh ta đã nảy sinh ý định cướp đoạt sức mạnh của tà thần. Thứ anh ta cướp đoạt đương nhiên không phải sức mạnh thực sự của vị tà thần kia, mà là sức mạnh của đám quái vật bị ăn mòn dưới đáy biển. Đó cũng là sức mạnh thuộc về tà thần. Kế hoạch có thể nói là hoàn hảo, nhưng Hứa Cẩn Ngôn không ngờ rằng cái chết của Hạ Thanh lại kích thích Lâm Chi Diễn triệu hồi tà thần sớm. Và nghi thức triệu hồi này lại thành công. Hứa Cẩn Ngôn chỉ có thể đặt tài liệu đàn áp bốt phó bản mà anh ta có được từ phó bản khác vào phòng sách, để nhân viên vô tình phát hiện. Với ánh mắt cuồng nhiệt của nhân viên, họ nhất định sẽ thử nghiệm, lúc đó anh ta lại thừa nước đục thả câu, kế hoạch không phải không thể thành công. Nhưng Hứa Cẩn Ngôn thực sự không ngờ Hạ Thanh chính là vật chứa của tà thần. Lần đầu tiên bước vào phó bản, Hạ Thanh đã chết vào đêm đầu tiên, sau đó không còn xuất hiện nữa. Chương 188. Cũng chính vì lý do này, cậu suy đoán rằng Hạ Thanh là một người chơi NPC đặc biệt giống như mình. Đã là người chơi NPC đặc biệt, thì chắc chắn không thể rút được lá bài phân thân của trùng cuối trong phó bản. Vì vậy, khi Hứa Cẩn Ngôn biết được tà thần chính là Hạ Thanh, cậu đã hiểu ngay đó chỉ là giả dối. Nhưng việc tà thần được triệu hồi thành công lại là thật, chỉ là không rõ vì sao hắn không xuất hiện. Và giờ đây, tất cả đều đã có lời giải thích. Những người chơi NPC đặc biệt như họ đúng là không thể nhận được thân phận tà thần, nhưng lá bài thân phận vật chứa tà thần lại rất dễ dàng có được. Hệ thống luôn dành cho họ sự ác ý đến mức muốn họ chết ngay lập tức, những lá bài thân phận nhận được chưa bao giờ là tốt đẹp. Ngay cả cậu cũng từng nhận được loại thân phận này. Hứa Cẩn Ngôn siết